Hoàng hậu Margot, chương 8, góc truyện audio.com. Những người bị tàn sát như ta đã biết, dinh thự của đô đốc nằm ở phố Béthisy, đó là một tòa nhà lớn nằm ở phía sau một cái sân và hai dãy nhà bên cánh nối ra phố. Một bức tường bao quanh khu nhà, vì vậy để vào được đến sân phải đi qua một cổng lớn hay hai cổng sắt nhỏ. Khi bộ ba thuộc phe cánh The Guy tới đầu phố Béthisy ăn thông liền với phố Fossés-Sên. Jacmin et l'Auxerrois, họ thấy binh lính, lính Thụy Sĩ và các thị dân đang bao vây dinh đô đốc. Ai nấy đều cầm kiếm, cầm giáo hoặc súng hỏa mai. Một vài người còn cầm theo những ngọn đuốc tạo nên cho khung cảnh này một vẻ chập chờn tang tóc. Tùy theo động tác của người cầm, ánh sáng đỏ tỏa ra trên hè phố, rọi lên những bức tường hoặc cháy bùng bùng trên cái biển người mà vũ khí sáng lấp lánh bởi đuốc chiếu vào. Xung quanh dinh và trong các phố Tirichap, Etienne và Bethany. Poire là nơi cuộc tàn sát khủng khiếp đang bắt đầu. Người ta nghe thấy những tiếng kêu thét kéo dài, những loạt súng hỏa mai nổ giòn giã. Thỉnh thoảng một kẻ bất hạnh gần như trần trụi, nhợt nhạt và bê bết máu lướt qua, nhảy dựng lên như con hoẵng bị dồn đuổi trong vòng lửa tang thương, trong một thế giới mà quỷ sứ đang hoành hành. Trong giây lát, Coconus, Morevo và Hurier được mọi người nhận ra nhờ chữ thập trắng và được đón chào nồng nhiệt. Họ nhập bọn vào chỗ đông đúc nhất của cái đám đông đang thở hổn hển và bị dồn nén như một lũ chó săn này. Chắc hẳn là họ không thể vào nổi, nếu không có một người nào đó nhận ra Morevo và dọn đường cho y đi. Coconus và Hurier lách theo, rốt cuộc cả ba đã lọt được vào sân. Ba cánh cửa thông vào sân đã bị xô đổ, ở giữa sân có một khoảng trống mà những kẻ giết người kính cẩn đứng dẹp ra xung quanh dành cho một người đang đứng tì vào một thanh kiếm dài tuốt trần. Ông ta chăm chăm nhìn lên một ban công cao hơn mặt đất khoảng chừng 15 bộ trước cửa sổ chính của tòa nhà. Người đó sốt ruột dậm chân và đôi khi lại quay lại để hỏi những kẻ đứng gần ông ta nhất. Vẫn chưa có gì, ông ta lẩm bẩm, chẳng có ai, hay là hắn được báo trước, hắn trốn thoát rồi. Ông nghĩ sao, Dugard? Thưa đức ông, không thể thế được. Tại sao không? Ông chả nói với ta là trước khi chúng ta tới có một người đàn ông đầu không đội mũ kiếm trần cầm tay, chạy như truy đuổi, đã đến gõ cửa và người ta đã mở cửa cho y là gì? Vâng, thưa đức ông. Nhưng gần như ngay tức thì The Bisme đã tới cửa bị phá và dinh thự bị bao vây. Gã đàn ông đó đã vào được rồi, nhưng chắc chắn là y chưa thể ra được. Tên này, Coconus nói với La Hurier, hoặc là ta nhầm, hoặc đúng là ông The Guy kia. Chính người đó, ông quý tộc ạ, vâng, đích thân Henri The Guy vĩ đại, hẳn là người đang đợi đô đốc ra để làm điều mà đô đốc đã làm đối với phụ thân người. Có lần có lượt ông quý tộc ạ, tạ ơn Chúa. Hôm nay đến lượt chúng ta, bớ này Bisme, quận công kêu lên với giọng oang oang. Còn chưa xong kia, và mũi kiếm sốt ruột của ông ta đâm tóe lửa trên thềm hè. Lúc đó, người ta nghe thấy như có những tiếng kêu trong dinh, rồi tiếng súng, tiếng chân chạy huỳnh huých, tiếng vũ khí chạm nhau. Tiếp theo lại là một sự yên lặng, quận công có một cử động như định lao vào nhà. Thưa đức ông, thưa đức ông. Dugard vừa tiến lại gần vừa kìm ông ta lại. Tư cách của ngài buộc ngài phải ở lại đây và chờ đợi. Phải lắm, Dugard, cảm ơn, ta sẽ đợi. Nhưng quả thực là ta mòn mỏi vì sốt ruột và lo ngại. Ôi, nếu nó thoát khỏi tay ta, chấm, đột nhiên có tiếng bước chân lại gần, góc truyện audio.com, các kính cửa tầng một sáng rực do ánh đuốc phản chiếu non tựa một đám cháy. Cánh cửa sổ quận công đã bao lần ngước mắt nhìn đã mở ra hay nói đúng hơn là vỡ tan thành từng mảnh và một người, mặt tái mét cổ trắng dính đầy máu, hiện ra ban công. Bisme, quận công kêu lên, rốt cuộc thì mi đây rồi, ra sao rồi, đây, đây, gã người Đức lạnh lùng nói. Y cúi xuống rồi ngẩng lên ngay, trông như đang nhấc một vật gì nặng. Nhưng còn những đứa khác đâu? Quận công sốt ruột hỏi. Những đứa khác ở đâu rồi? Những đứa khác đang giết nốt những đứa kia. Còn mi, mi đã làm được gì? Tôi à, đức ông sẽ đấy. Đức ông lui lại đi. Quận công lùi lại một bước. Lúc đó người ta có thể nhận ra vật mà Bisme đang cố sức kéo về phía mình. Đó là xác một ông già. Gã nhấc cái xác lên trên ban công, đu đưa một hồi trong khoảng không và ném nó xuống chân chủ mình. Tiếng rời bịch của cái xác, những tia máu túa ra và bắn xa trên thềm khiến chính quận công cũng sững người vì kinh khiếp. Nhưng cảm xúc đó không kéo dài. Sự tò mò khiến mọi người đều nhích lên vài bước và một ngọn đuốc được đưa tới bập bùng ở bên trên xác nạn nhân. Người ta nhìn thấy một bộ râu bạc trắng, một gương mặt đáng kính và hai bàn tay cứng đờ. Đô đốc, có tới hai chục giọng cùng cất lên và im bặt ngay tức thì. Đúng, đô đốc chính hắn. Quận công vừa nói vừa tiến lại gần cái xác để ngắm nó với niềm vui thầm lặng. Đô đốc, tất cả những kẻ chứng kiến cảnh khủng khiếp này thì thầm nhắc lại. Họ xích lại gần nhau và tiến lại ông già to lớn đã bị đánh gục. "A, à, mày đây, Gaspard." Quận công De Gai kêu lên với vẻ chiến thắng. "Mày đã ám sát cha ta, giờ đây ta trả thù cho người." Và ông ta giẫm đặt chân lên ngực của người anh hùng tân giáo. Nhưng ngay lập tức đôi mắt của người hấp hối cố gắng mở ra, bàn tay đẫm máu và cụt ngón của ông quắp lại một lần cuối. Vẫn nằm yên bất động, đô đốc nói với kẻ phạm thánh bằng một giọng như vọng lên từ dưới mồ. Henri de Gai, sẽ có ngày mi cảm thấy trên ngực mình bàn chân của kẻ giết người. Ta không giết cha mi, mi là kẻ bị nguyền rủa. Dù không muốn, quận công vẫn tái mặt run lên, cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Ông ta đưa tay lên trán như muốn xua đuổi cảnh tượng hãi hùng này. Và khi ông ta hạ tay xuống, khi ông ta dám nhìn lại đô đốc, mắt ông này đã nhắm lại, hai tay cứng đớ và một dòng máu đen chảy từ miệng xuống bộ râu bạc đã thay cho những lời khủng khiếp mà cái miệng ấy vừa tuyên án. Quận công nhấc kiếm lên trong một cử chỉ quyết tâm đầy tuyệt vọng. Thế nào đức ông, người đã bằng lòng chưa? Bisme hỏi, được anh bạn dũng cảm. Henri đáp lại, vì mi đã trả thù cho. Quận công Francois phải không? Cho tôn giáo, Henri nói bằng một giọng trầm đục và quay về phía các lính thụy sĩ, các binh lính và thị dân đang đứng đầy sân và phố. Bây giờ các bạn vào việc đi thôi, vào việc đi. Tên này, chào ông de Bisme. Coconus vừa nói vừa tiến lại gần với vẻ khâm phục anh chàng người Đức đang vẫn thản nhiên đứng chồi kiếm trên ban công. Ông đã kết liễu đời hắn hả? La Hurie phấn khích reo lên. Ông làm như thế nào vậy ông quý tộc? Ô, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Nó nghe thấy tiếng động nó mở cửa, và tôi đã đâm thanh kiếm dài của tôi vào người nó. Nhưng đã xong đâu, tôi tin là gã Teligny cũng bị tôi nghe tiếng hắn. Quả thật, lúc đó, người ta nghe thấy một vài tiếng kêu kinh hoàng tựa như tiếng kêu của đàn bà. Góc truyện audio.com, những ánh lửa đỏ chiếu rực một trong hai dãy nhà sảnh lớn. Người ta thấy có hai người đang chạy trốn, theo sau là một dãy dài những kẻ tàn sát. Một phát hỏa mai giết chết một người, còn người kia trên đường chạy đã tìm thấy một cửa sổ và không lường trước tầm cao. Không hề e ngại những kẻ thù đang đợi ông ta ở phía trước, anh ta can đảm nhảy vọt ngay xuống sân. Giết đi, những kẻ sát nhân kêu lên khi thấy nạn nhân của chúng có cơ trốn thoát. Người đàn ông vừa bật dậy vừa nhặt thanh kiếm mà trong lúc nhảy anh ta đã đánh rơi. Anh ta đâm đầu chạy qua những người đang chứng kiến, xô ngã ba bốn người, đâm sọc vào một người khác bằng thanh kiếm của mình và giữa đám lửa đạn súng ngắn, giữa những lời chửi rủa của bọn lính tức tối vì bắn trượt. Anh ta chạy như tên bắn qua trước mặt Coconus đang đứng trực sẵn ở cổng với dao găm cầm tay. Chúng rồi, anh chàng người Piemonte vừa kêu lên vừa đâm sượt mũi dao nhọn mảnh của mình qua cánh tay người kia. Đồ hèn, kẻ chạy trốn vừa trả lời, vừa quật lưỡi kiếm ngang mặt kẻ thù vì chẳng còn đủ chỗ cho anh ta đâm thẳng. Ôi thật quái quỷ, Coconus kêu lên, đờ mâu, La Hurie và Morevo nhắc lại. Chính hắn đã báo trước cho đô đốc, nhiều tên cùng kêu, giết đi, từ phía mọi người kêu lên, Coconus, La Hurie và chừng 10 tên lính lao đuổi theo La Mâu. Toàn thân đầy máu, đờ mâu bị kích động đến cực điểm và đó cũng là nguồn dự trữ sức mạnh cuối cùng của con người. Theo bản năng, chàng chạy vọt qua các phố, sau lưng chàng, tiếng chân tiếng hò hét của kẻ thù như chắp cánh cho chàng. Thỉnh thoảng một viên đạn réo bên tai khiến chàng đã chạy chậm lại vọt lên nhanh chóng. Không phải là chàng hô hấp, không phải hơi thở thoát ra từ lồng ngực chàng mà đó là một thứ tiếng khò khè trầm khàn, một thứ tiếng hú cục ngủn thoát ra. Mồ hôi và máu chảy ròng ròng từ tóc chàng, hòa lẫn vào nhau trên mặt chàng. Rồi áo chẽn của chàng trở nên chật nghẹt đối với nhịp đập tim chàng giằng nó ra. Rồi thanh kiếm trở nên quá nặng, chàng ném nó ra xa. Đôi khi chàng có cảm giác tiếng bước chân xa dần và chàng sắp thoát khỏi những tên đao phủ. Nghe tiếng la hét của bọn này, những kẻ tàn sát người khác đang ở trên đường chạy bổ tới. Đột nhiên chàng nhìn thấy dòng sông lặng lẽ trôi ở phía bên trái. Giống như con hươu bị dồn đuổi, chàng dường như cảm thấy một khoái cảm khôn tả muốn được lao mình xuống dòng sông. Chỉ có sức mạnh tột cùng của lý trí mới kìm được chàng lại. Bên phải chàng là Louvre tối tăm im lìm, nhưng đầy những tiếng động trầm trầm ghê rợn. Trên cầu treo, mũ sắt và giáp trụ ra ra vào vào, hắt lên những tia sáng lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. Đờ Mâu nghĩ tới vua Navarre cũng như chàng đã nghĩ tới Coligny, đó là hai người bảo trợ cho chàng. Chàng thu hết sức lực nhìn lên trời và thầm nguyện sẽ cải đạo nếu như chàng thoát khỏi cuộc tàn sát. Chàng chạy tắt lừa để xa được khoảng 30 bước cả bầy đang đuổi theo mình, rồi quay thẳng về phía Louvre, lao lên cầu lẫn vào bọn lính. Chàng bị thêm một nhát dao găm sượt qua sườn và mặc dù có tiếng kêu. giết, giết, vang lên sau lưng và xung quanh chàng, mặc dù lính gác đã thủ thế tấn công, chàng lao như tên bắn vào trong sân, nhảy tới được các phòng ngoài, vọt qua cầu thang lên hai tầng gác nhận ra một cánh cửa liền tì người vào đó, vừa gõ cửa vừa đạp bằng cả chân lẫn tay. Ai đó, có giọng đàn bà hỏi nhỏ, ôi, lạy chúa, đờ mâu thì thầm, chúng đến, góc chuyện audio.com, tôi nghe thấy tiếng chúng. Tôi nhìn thấy chúng, tôi đây tôi, ông là ai? Giọng trên lại hỏi, đờ mâu nhớ lại khẩu lệnh, Nava, Nava, chàng kêu lên, cửa mở ngay lập tức, đờ mâu không nhìn thấy cũng chẳng cảm ơn Gilon, nhảy luôn vào phòng, đi qua một hành lang, hai hay ba phòng ở và cuối cùng tới một căn phòng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn treo trên trần. Dưới những bức màn nhung điểm hoa huệ vàng, một người đàn bà mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ rồi chạm trổ. Nàng chống tay lên, mắt nhìn chừng chừng sợ hãi. Đờ mâu lao bổ tới chỗ nàng. Thưa lệnh bà, chàng kêu lên, người ta giết, người ta cắt cổ những người anh em của tôi. Người ta muốn giết, muốn vặn cổ cả tôi nữa. Ôi, lệnh bà là hoàng hậu, hãy cứu tôi. Và chàng khuỵu xuống chân nàng, để lại trên tấm thảm một vệt máu lớn. Nhìn thấy người đàn ông tái nhợt bơ phờ quỳ trước mặt mình, hoàng hậu Nava kinh hoàng đứng dậy úp mặt giấu vào trong tay và kêu cứu. Thưa lệnh bà, đờ mâu vừa nói vừa cố gắng đứng dậy nhân danh chúa, xin đừng kêu lên, vì nếu người ta nghe thấy tiếng lệnh bà tôi sẽ chết mất. Những kẻ giết người đuổi theo tôi, chúng chỉ cách tôi mấy bậc thang. Tôi nghe thấy chúng kia rồi, chúng kia rồi. Cứu tôi với, hoàng hậu Nava hoảng hồn nhắc lại. Cứu tôi với, ôi, vậy lệnh bà sẽ giết tôi. Đờ mâu tuyệt vọng nói, phải chết vì giọng nói ngọt ngào đến thế, phải chết vì một bàn tay đẹp đến thế. Tôi những tưởng điều đó không thể xảy ra. Cùng lúc đó, cánh cửa mở tung và một đám người hổn hển tức giận, mặt mũi loang máu và thuốc súng với hỏa mai kiếm luôn lăm lăm trong tay ùa vào phòng. Cầm đầu bọn họ là cô Conus, với mái tóc hung đỏ dựng ngược, với cặp mắt xanh nhợt trợn trừng, má bị sứt một đường vì nhát kiếm của đờ mâu, máu chảy trên khuôn mặt làm cho cô Conus trông thật khủng khiếp. Mẹ kiếp, cô Conus kêu lên, nó đây rồi, à, rốt cuộc chúng ta cũng tóm được nó. Đờ mâu cố tìm quanh một thứ vũ khí nhưng vô ích. Chàng nhìn hoàng hậu và nhận thấy vẻ thương xót hiện trên nét mặt nàng. Chàng hiểu rằng chỉ có nàng là cứu được chàng. Chàng liền lao về phía nàng và ôm nàng trong tay. Cô Conus tiến lên ba bước, mũi thanh kiếm dài của chàng một lần nữa lại đâm thủng vai kẻ thù. Một vài giọt máu ấm và đỏ tô hồng lên lớp chăn trắng thơm tho của Marguerite. Marguerite trông thấy máu chảy. Nàng cảm thấy tấm thân đang quấn lấy mình rung lên. Cùng với đờ mâu, nàng nhảy bổ vào khe thành giường. Thật đúng lúc đờ mâu kiệt sức không thể cử động chút nào, dù là để trốn chạy hay để tự vệ. Chàng áp mái đầu nhợt nhạt lên vai người thiếu phụ, các ngón tay co quắp của chàng bám vào và làm rách thứ hàng lụa batik mỏng và mịn màng che phủ tấm thân Marguerite. Ôi, lệnh bà hãy cứu lấy tôi. Chàng lẩm bẩm với giọng đuối dần. Chàng chỉ nói được thế. Mắt chàng như bị đêm đen của cái chết làm mờ đi. Mái đầu nặng trĩu ngật ra đằng sau. Cánh tay duỗi ra, lưng chàng gập xuống và chàng trượt xuống sàn nhà trong vũng máu của chính mình, kéo theo cả hoàng hậu. Khi đó, cô Conus bị những tiếng hò hét kích động, say mùi máu và điên tiết về cuộc rượt đuổi cuồng nhiệt vừa rồi, vươn dài tay về phía đầu giường. Chỉ giây lát nữa thôi là kiếm của chàng đâm thủng tim đờ mâu và có lẽ luôn cả trái tim của Marguerite. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy mũi sắt tuốt trần, và có lẽ hơn thế, nhìn thấy sự láo sự thô bạo đó, người con gái cao quý của hoàng tộc vươn thẳng người dậy, thét lên một tiếng kêu kinh hoàng, phẫn nộ và tức giận đến nỗi làm anh chàng người Piemonte sững lại vì một cảm giác mới lạ. Nếu cảnh này cứ còn kéo dài thì rồi nó sẽ cũng tan chảy như sương tuyết sớm mai dưới nắng tháng tư mà thôi và can điên cuồng chém giết sẽ tiếp tục. Nhưng đột nhiên, từ cánh cửa khuất trong tường, một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi, mặt tái xanh ăn vận một màu đen tuyền, tóc tai bơ phờ lao ra. Đợi đấy, chị ơi, đợi đấy. Anh ta kêu lên, tôi đây, François, cứu tôi với, Marguerite gọi, quận công de Alençon, La Hurie lẩm bẩm và hạ súng xuống. Mẹ kiếp, một ông hoàng nước Pháp, cô Conus vừa cầu nhau vừa lùi lại một bước, quận công de Alençon nhìn quanh. Ông ta thấy Marguerite tóc tai sổ tung, đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết, đang tựa vào tường. Quanh nàng là những gã đàn ông mắt long lên tức giận, trán đẫm mồ hôi và miệng sùi bọt mép. Quân khốn khiếp, ông ta thét lên, cứu tôi với, Marguerite kiệt sức nói, chúng muốn giết tôi, khuôn mặt xanh tái của quận công thoáng ửng đỏ. Mặc dù không có vũ khí nhưng hoàn toàn vững tâm với ý thức về tên tuổi của mình, ông ta nắm chặt tay tiến về phía cô Conus và đồng bọn khiến họ kinh hãi lùi dần trước những tia mắt rực lửa của ông ta. Nào, chúng mày sẽ ám sát luôn cả một hoàng tử nước Pháp chứ? Và khi thấy bọn họ tiếp tục lùi dần trước mình, ông gầm lên. Nào, chỉ huy vệ binh của ta đâu? Hãy tới đây và treo cổ tất cả bọn kẻ cướp này cho ta. Chấm, nhìn thấy người thanh niên tay không vũ khí này, Coconus còn khiếp hơn cả khi thấy một đại đội dân binh hoặc kỵ binh Đức. Chàng lùi mãi tới cửa, La Hurie ba chân bốn cẳng tụt xuống cầu thang và binh lính nháo nhào húc lẫn lộn nhau ở phòng ngoài để tháo thân cho nhanh. Họ thấy cửa quá hẹp so với nỗi ước ao lớn lao của họ muốn được thoát ra bên ngoài. Trong lúc đó, theo bản năng, Marguerite đã ném tấm chăn gấm Damas của mình lên người chàng trai đang bất tỉnh và rời khỏi chàng ta. Khi kẻ giết người cuối cùng đã biến khỏi, quận công de Alençon quay lại và kêu lên khi thấy Marguerite vấy máu. Chị bị thương à, và ông ta lao về phía chị với vẻ lo lắng lẽ ra đã có thể tô đẹp thêm cho tình âu yếm của ông, nếu như cái tình âu yếm đó không bị lên án là đã đi quá cái giới hạn thích hợp của một người em trai. Hình như không, Marguerite đáp lại, hoặc nếu có cũng chỉ bị nhẹ, nhưng máu này ở đâu ra, quận công vừa nói vừa lấy bàn tay run rẩy vuốt lên khắp thân hình Marguerite. Tôi không biết nữa, nàng nói, một tên trong bọn khốn khiếp đó đã chạm vào tôi, có lẽ hắn bị thương. Chạm tay vào người chị, ôi giá mà chị chỉ cho tôi thằng cha ấy, nếu chị nói cho tôi biết nó là thằng nào, nếu như tôi biết để tìm ra nó thì hay quá. Suýt, Marguerite kêu, sao vậy, François hỏi, vì nếu người ta thấy François vào giờ này ở trong phòng ngủ của tôi thì... Anh chị em không thể thăm nhau được sao, Marguerite. Hoàng hậu nhìn quận công de Alençon với một cái nhìn đăm đăm đầy đe dọa đến nỗi chàng trai lùi dần. Vâng, Marguerite, chị có lý, tôi về chỗ tôi, nhưng chị không thể ở đây một mình trong cái đêm kinh khủng này. Chị có muốn tôi gọi Guillaume không? Không, chẳng cần gọi ai cả. Đi, François, đi bằng cái lối mà cậu đã đến đây ấy. Gocchuyenaudio.com. Ông hoàng trẻ làm theo và khi ông ta vừa khuất dạng thì Marguerite nghe thấy một tiếng thở dài vọng lên từ phía sau giường. Nàng chạy đến chỗ lối đi bí mật cài chốt lại và rồi chạy đến cửa kia và cũng đóng khóa cửa lại, đúng vào lúc đó một toán đông xạ thủ và lính đang truy đuổi những người tân giáo ngụ ở Louvre ào ào lao qua đầu kia hành lang như một cơn lốc. Nàng cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn là chỉ có một mình rồi quay về phía ngách đầu giường. Nàng nhấc tấm chăn nhung Damas đã che cho De Mâu thoát khỏi cái nhìn của quận công de Alençon. Nàng khó nhọc kéo cái khối bất động vào phòng và khi thấy người bất hạnh vẫn còn thở, nàng ngồi xuống thì đầu chàng lên đầu gối mình và té nước vào mặt để chàng tỉnh lại. Chỉ khi nước đã gạt ra lớp bụi, lớp thuốc súng và máu bám đầy trên mặt người bị thương. Marguerite mới nhận ra nhà quý tộc đẹp trai mà mới 3-4 giờ trước vẫn còn đầy hy vọng và sức sống, đã tới xin nàng bảo trợ cho gặp vua Nava. Khi rời nàng, chàng đã choáng ngợp trước sắc đẹp của nàng, và chính chàng cũng khiến nàng phải mơ màng đôi chút. Marguerite buột ra một tiếng kêu hãi hùng, giờ đây nàng cảm thấy đối với người bị thương không còn chỉ là lòng thương hại nữa mà là sự quan tâm. Giờ đây đối với nàng, người bị thương không chỉ là một người xa lạ bình thường, mà gần như là một người quen cũ. Dưới bàn tay nàng, chẳng mấy chốc gương mặt đẹp của chàng trai hiện ra hoàn toàn, nhưng nhợt nhạt và tiều tụy vì đau đớn. Nàng rùng mình và gần như cũng tái nhợt như chàng. Nàng đặt tay lên trái tim chàng vẫn đập. Nàng bèn vươn tay ra với lấy lọ thuốc muối trên cái bàn cạnh đó và cho chàng ngửi. De Mâu mở mắt chàng lẩm bẩm, ôi, lạy chúa, tôi ở đâu đây, thoát rồi, ông hãy yên tâm, ông thoát rồi. De Mâu cố gắng đưa mắt sang hoàng hậu, đăm đăm nhìn nàng rồi mấp máy. Ôi, lệnh bà đẹp quá, và như bị lóa mắt chàng vừa khép mi mắt lại vừa buông một tiếng thở dài. Marguerite khẽ kêu lên, mặt chàng lại tiếp tục tái hơn nữa, và trong giây phút đó nàng ngỡ rằng chàng đã thở hơi cuối cùng. Ôi, lạy chúa tôi, xin người hãy thương lấy ông ta. Vừa lúc đó có người đập mạnh vào cánh cửa hành lang. Marguerite nhổm dậy và đỡ dưới vai De Mâu. Ai đó, nàng kêu lên, tâu lệnh bà tôi đây. Một giọng phụ nữ phát ra, quận chúa De Nevers đây. Henriette, Marguerite thốt lên, ôi, đừng sợ vì đó là một người bạn, ông có nghe thấy không? De Mâu cố gắng quỳ dậy bằng một chân, ông cố một chút để tôi đi mở cửa nhé. Hoàng hậu nói, De Mâu chống tay xuống đất và giữ được thăng bằng. Marguerite bước về phía cửa, nhưng nàng chợt rùng mình hoảng sợ. À, không phải chỉ có mình cậu à, nàng thốt lên khi nghe tiếng vũ khí chạm vào nhau. Không, đi theo tôi còn có 12 vệ binh của ông De Gai em rể tôi để lại cho. Ông De Gai, La Mâu lẩm bẩm, ôi, tên sát nhân, tim nào, Marguerite nói, không được nói gì hết, và nàng nhìn quanh xem có thể giấu người bị thương ở đâu. hãy cho tôi một thanh kiếm, cho tôi một con dao găm. Đờ Mâu lẩm bẩm, để tự vệ, vô ích, ông không nghe thấy ư, họ có 12, còn ông chỉ có một mình. Không phải để tự vệ, nhưng để không phải sống mà phải rơi vào tay họ. Không, không, tôi sẽ cứu được ông à, có cái buồng này ông hãy vào đây. Đờ Mâu giáng sức và được Margaret giúp đỡ và đã lết vào tận buồng. Margaret đóng cửa lại và nhét chặt chìa khóa trong túi đựng tiền bố thí của nàng. Không được kêu, không được rên rỉ, không được thở dài. Ông sẽ thoát, gocchuyenaudio.com. Nàng nói qua vách cửa, rồi khoác một chiếc áo choàng mặc trong nhà, nàng ra mở cửa và để cho cô bạn nhảy bổ vào vòng tay nàng. Ôi, lệnh bà không sao cả chứ ạ, Henry hỏi. Không, có sao đâu, Margaret vừa nói vừa khép tà áo choàng lại để người ta không nhìn thấy những vết máu vấy đầy trên áo ngủ của nàng. Càng hay, nhưng dù sao thì quận công De Gai cũng đã dành cho tôi 12 vệ binh để đưa tôi về dinh ông ta. Tôi cứ để lại đây cho lệnh bà 6 người, tôi chẳng cần tới nhiều tùy tùng đến thế. Đêm nay, chỉ cần 6 vệ binh của quận công De Gai cũng đáng giá hơn cả một trung đoàn vệ binh của đức vua. Margaret không dám từ chối. Nàng cắt 6 người vệ binh canh trong hành lang rồi ôm hôn quận chúa. Henry cùng với 6 vệ binh kia quay trở về dinh quận công De Gai, nơi nàng ở trong lúc chồng đi vắng. Cách chương.